Chương 20, Trúc Đồng nơi tay, thiên hạ cúi đầu. Trương Mãng Kính tự duỗi kiếm đi chọn màn kiệu, nhấc lên vải mảnh, lộ ra một tấm như hoa ngọc dung, tinh mỹ nạ chi phủ dung ngọc diện dường như tinh vi tỉ mỉ vậy trung thiên địa chi lâm tú. Cầm phu nhân mắt phượng lông mày, mũi ngọc hơi thở mùi đàn hương từ miệng, ửng đỏ đôi môi, thanh tú mỹ rủ kỳ bạch gáy ngọc, mỹ diễm tuyệt luân, không tì vết chút nào, khiết bạch vô hạ ra thịt khiến người tâm động, mái tóc đen nhánh tùy ý nhóm ở vai ngọc bên trên, cùng nàng đoan tỏa dáng người hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, mà càng khó hơn chính là nàng ấy say lòng người đôi mắt lại không hoảng hốt chút nào, quả nhiên là tuyệt sắc mỹ nhân, hơn nữa còn là gia tài phong phú, xem ra ta cho là thật diễm phúc không cạn, tài vận hanh thông. Ha ha, Trương Mãng từ kinh diễm bên trong phục hồi tinh thần lại, tự lẩm bẩm. Đột nhiên, hắn cười gần liền muốn tự tay đem Cầm phu nhân bắt ra, một tiếng đột ngột vang lên tiếng ngáp cắt đứt động tác của hắn. Trương Mãng bỗng nhiên quay đầu, nhìn chăm chú nhìn một cái, chỉ thấy một vị bạch y như tuyết đao khách đang tả nghiêng dựa vào bên đường trên cây khô túi đầu ngủ gật, hắn đối phương hai tay vây quanh ở gò đồng đảo trước, bên hông treo một cây trúc đồng. Bạch y đao khách thậm chí không có ngẩng đầu dùng mắt nhìn thẳng hắn, chỉ là thanh âm thản nhiên nói: Ngươi nếu chịu tự đoạn hai cánh tay, ta tạm tha ngươi một cái mạng chó. Muốn một võ giả tự đoạn hai cánh tay chẳng lẽ không phải còn khó chịu hơn là giết hắn? Trương Mãng nhãn thần âm trầm nhìn chằm chằm đối phương, chân mày hầu như ngưng tụ thành chữ xuyên. Hắn nhìn một lát, đột nhiên cả kinh nói: Trúc Đồng nơi tay, thiên hạ cúi đầu. Ngươi là Lưu Lưu Húc, xem ra chính mình rốt cuộc cũng là danh nhân rồi. Rốt cuộc không cần quá thấy ai cũng tự giới thiệu một phen. Thời gian Lý Lưu Húc khỏe miệng hơi nhếch lên, lộ ra kiêu căng nụ cười, dường như đối với Trương Mãng nhãn lực cảm thấy thỏa mãn. Sao là hắn? Trương Mãng nắm thật chặt nắm từng vì mình chạm sát vô số địch nhân âm dương kiếm, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. Lưu Húc tên này nguyên bản ở trên giang hồ là không có tiếng tăm gì, ban đầu người nào cũng không biết từ nơi nào có nhô ra một người như vậy. Nhưng mà, khiến cho Lưu Húc một lần hành động thành danh cũng là từ giang hồ các đại phong môi truyền ra một tin tức, có người nói hắn từng độc chiến giang trong hồ mấy đại hắc nói cao thủ. Mặc dù nhưng tin tức này cuối cùng cũng không thể được đến bất kỳ chứng thực, thế nhưng con chưa bao giờ hắc đạo hung nhân đứng ra làm sáng tỏ ý tứ, cũng không có xuất thủ chu diệt, liền biết huyệt trống không đến lên gió. Ngắn ngủi thời gian một năm, Lưu Húc đã trở thành trên giang hồ danh tiếng nhất tinh thần nhân vật, cùng Hạng Vũ cùng Lưu Bang cùng xưng võ lâm tam kiệt, danh tiếng thậm chí lấn át đối phương, mơ hồ có vấn đỉnh giang hồ đệ nhất cao thủ thanh niên tư thế. Thế nhưng, Lưu Húc dường như cũng không thỏa mãn, không biết là bởi vì căm ghét như kẻ thù, vẫn là khát vọng giang hồ vinh quang. Trong một năm hắn chuyển chiến thiên hạ, quét ngang huyết bảng. Huyết bảng là người trong giang hồ đối với quan phủ ban bố lệnh truy nã xưng hô, lên bảng đều là đầy tay huyết tinh, tàn nhẫn tà ác người. Xuất đạo đến nay, Lưu Húc đại chiến tiểu chiến hơn 30 chàng, không ít huyết bảng hung mạnh mẽ ác nhân đều bỏ mạng ở trong tay hắn một cây trúc đồng phía dưới. Lưu Húc dần dần trở thành huyết bảng ác nhân ác ngộng, hắc bạch lưỡng đạo trong trốn võ lâm nhanh chóng quật khởi minh tinh. Hơn nữa hắn cùng với rất nhiều đại tần hào môn tựa hồ cũng có chút quan hệ mật thiết bộ dạng, khiến người ta đối với hắn lại kính vừa sợ. Nhất chiến thành danh, một năm dương oai, võ lâm kinh sợ, uy chấn thiên hạ. Lưu Húc thành danh cực nhanh có thể coi xưa nay chưa từng có, xuất đạo bất quá mấy tháng, hắn đã trở thành giang hồ sủng nhi, là vô số luyện võ thiếu niên ghen tị và noi theo đối tượng. Nhìn Lưu Húc treo nghiêng bên hông để vô số hung nhân nuốt hận trúc đồng, hắn khiến người rợn cả tóc gáy chiến tích huy hoàng ở Trương Mãng trong lòng đảo quanh, khiến cho hắn cả người dâng lên hàn khí. Ngươi nếu không muốn tự mình động thủ, vậy thì do ta làm thay. A Lưu Húc một đỉnh thân, ở trên quan đạo đứng thẳng người, vẫn duy trì hai tay hắn báo gò đồng đảo lười biếng dáng vẻ, lại đem lưng nhắm ngay Trương Mãng. Lưu Húc, người khác sợ ngươi, ta cũng không sợ. Chứng kiến Lưu Húc kiêu căng dáng vẻ, Trương Mãng nhất thời thốt nhiên nổi giận, nói chuyện lớn tiếng, đánh bạo đề khí. Cười lạnh một tiếng, Lưu Húc thanh âm thản nhiên nói: Sơn tặc giặc cỏ, người người phải trừ diệt, đừng tưởng rằng gần nhất ngươi lẫn vào kiêu ngạo, liền tự cho là rất giỏi. Trương Mãng trường kiếm trong tay tranh một tiếng run rẩy vang, nghiêm giọng nói: Muốn ta lưu lại, đừng không phải đem mình làm thiên hạ đệ nhất kiếm. Cả mỉ tiếng nói của hắn vừa, trước mắt hoàng mang lóe lên, Trương Mãng cảm thấy gương mặt nóng một cái, vội vàng dùng mu bàn tay một cọ, tiên huyết đầy mặt. Trương Mãng một cánh tay rớt xuống đất, cái kia vang tung tóe huyết dịch lao ra cao nửa thước, phun lên mặt, huyết tinh yêu diễm. Ở A Thanh trong tay, Trúc Đồng chỉ có đâm cùng đập hai cái động tác, thế nhưng Lưu Húc học được A Thanh bản lĩnh về sau, lại đem thay đổi, trở nên càng thêm vốn có công kích tính. Cố nén đau nhức, Trương Mãng như xét đánh hét lớn một tiếng, vội và đi, không đánh mà chạy. Nhìn Trương Mãng triển khai thân pháp trốn chui xa thân ảnh, Lưu Húc chậm rãi quay đầu, song đồng hiện lên một tia vẻ trào phúng. Đi nhiều đêm đường cuối cùng đã gặp quỷ, tại sao gọi chúng ta đụng với cái này hung thần? Trương Mãng để khí chạy vội, phát tiết quát tầm lên. Cái này Lưu Húc cũng không biết là cái nào trong khe đá bể ra hầu tử, dường như sinh ra liền biết võ công tựa như, thật là muốn chết đúng lúc này, trước mặt trên quan đạo đột nhiên đi tới một vị xanh tươi quần áo cô gái tuyệt sắc, người khoác bạch áo cửu, dường như một vị từ cửu thiên tiên tử hạ phàm. Trương Mãng bị Lưu Húc đuổi chó nhà có tang một dạng, nhìn thấy có người cản trước mặt đường, bất chấp thương hương tiếc ngọc, run rẩy nhấc tay một cái trường kiếm, nộ quát một tiếng, giết kiếm quang lóe lên, liền muốn đem cái này thanh sam nữ tử chém thành hai khúc. Hắn trời sinh tính dễ giết, bị Lưu Húc gây thương tích, đã sớm nín tức cành hồng, lúc này chứng kiến một cái đánh vào trên lưới đao, nhất thời đưa nàng làm nơi chút giận. Đáng tiếc, Trương Mãng chọn sai đối thủ. Trường kiếm kiếm thế còn không có tẫn, một đạo trong suốt biến ảo quang sáng đột nhiên ở Trương Mãng trước mắt một sáng, trong suốt tinh lượng mũi kiếm ở trong tầm mắt hơi dừng lại một chút, ở mũi kiếm phản quang bên trong, Trương Mãng chứng kiến đầu lâu của mình chợt rằng giặc hướng về sau quay, nốc cái gáy tiên huyết cuồn phún. Tiếp lấy, tùng lâm phía trên ánh mặt trời, tràn đầy cỏ mùi thổ địa, phía trước lòng dạ, phía sau tịch liêu lâm âm đường cái không ngừng tại hắn trong tầm mắt quần cuộn chuyển hoán, thẳng đến tất cả đều hóa thành tuyệt vọng u minh hắc sắc. Trương Mãng đầu người rơi xuống đất lúc, Lưu Húc đã như một luồng khói nhẹ vậy đi tới hắn bên cạnh thân. Thanh sam nữ tử chính đem bạch áo cửu ngăn cản ở trước người bực nào, áo cửu bên trên văng đầy ô huyết, đầu thủ đem bạch áo cửu từ trên người gạt, thuận tay đắp lên Trương Mãng trên đầu, tiếp lấy ngẩng đầu nhìn phía Lưu Húc. Lưu Húc một đôi tinh quang trong vắt con mắt hàm chứa ôn nhu tiêu ý, nhẹ giọng kêu, a thanh tự nhiên cười nói, như trăm hoa đua nở, đẹp không sao tả xiết, nàng doanh doanh thi lễ, yêu kiểu. Tiếng nói, ca ca cầm trong tay ở một chỗ di tích ngẫu nhiên được Việt nữ kiếm A Thanh, coi như là Lưu Húc học xong nàng đâm tơ y thuật cũng tăng thêm thay đổi, thế nhưng đối mặt nàng cũng tuyệt vô thần coi là.